ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 47, phát sinh ngoài ý muốn. Kế hoạch này dĩ nhiên không phải Trần Khuynh Địch một người nghĩ ra được. Hắn cũng không có cái kia IQ. Trên thực tế đây là tại Ninh Thiên Cơ bị phục kích về sau. Từ Đại Càn Thánh Thượng chủ động đưa ra, Ninh Thiên Cơ phụ trách hoàn thiện, quyết định sau cùng để Trần Khuynh Địch đến chấp hành kế hoạch. Kế hoạch căn bản chính là đàm không đám người dùng để mai phục Ninh Thiên Cơ lúc sử dụng trận pháp. Không thể không thừa nhận, tông phái giới nội tình vẫn là rất thâm hậu, không hề chỉ thể hiện tại thực lực bên trên, còn thể hiện tại các mặt, cũng tỉ như Minh giáo đinh hồn bái phách thư, chính là nội tình một loại. Bình thường tông phái từ đâu tới loại vật này, mà đàm không đám người dùng để mai phục trận pháp cũng thuộc về loại này. Trận pháp bản thân trên giang hồ đã không thấy được, chính là thời kỳ thượng cổ cường giả tầm đó chém giết. Chuyên môn dùng cho vây khốn đối thủ lúc sử dụng trận pháp. Phải biết tại thượng cổ thời đại, thiên số còn chưa hình thành, định số cũng còn chưa xuất thế. Mệnh số thì càng khỏi phải nói, võ giả tu luyện độ khó còn lâu mới có được trước mắt khuếch đại như vậy. Không cần bao nhiêu khảo nghiệm, chỗ lấy trí cường giả số lượng cũng phải vượt xa trước mắt thời đại này. Bởi vậy nhằm vào trí cường giả thủ đoạn cũng rất nhiều. Ngăn cản trí cường giả chạy thục mạng trận pháp chính là một cái trong số đó. Mà ở phục kích thất bại về sau, đàm không đám người không nói hai lời liền chạy trốn. Trận pháp tự nhiên cũng liền lưu ở tại chỗ. Thế là Đại Càn Thánh Thượng liền cùng Ninh Thiên Cơ cùng một chỗ, bắt tay vào làm đối trận pháp này tiến hành cải tạo. Lấy hai người tu vi tầm mắt, từ không tới có sáng tạo trận pháp có lẽ không được. Nhưng ở vốn có trên cơ sở sửa chữa lại là dư sai. Bái này ban tặng. Cuối cùng đàm không đám người lưu lại khốn trận bị sửa đến hoàn toàn thay đổi. Công năng cũng có thiên địa lật đổ đồng dạng biến hóa. Trận pháp này tại sửa chữa qua đi, đã trở thành điều khiển trấn áp trận pháp. Các ngươi đợi ở nơi này a, ta liền đi trước. Không tiễn. Trần Khuynh Địch đương nhiên không trông cậy vào một cái trận pháp liền có thể triệt để trấn áp. Không cùng Bắc Nhung Thiên khả hãn. Nhưng chỉ cần có thể vây khốn là được rồi. Cuối cùng hắn cũng chỉ là phụ trách kéo dài thời gian mà thôi. Thuận tiện nhắc lên, vừa mới Huyền Không cùng Bắc Nhung Thiên khả hãn cái kia mấy lần đánh hắn tinh thần hăng hái. Đến nay còn có sức mạnh bàng bạc ở thể nội mạnh mẽ đâm tới. Cái này khiến hắn trong lúc mơ hồ có loại cảm giác. Mình cuối cùng một bộ phận khiếu huyệt khả năng sắp bị giải khai. Một ngày thành công, hắn chính là hàng thật giá thật kích toái mệnh tinh thượng phẩm. Nếu như không phải còn có cái kim loan điện muốn bảo vệ, Trần Khuynh Địch thật muốn lại đi ra sóng một làn sóng. Ngoặc kép, không được, võ giả kiêng kỵ nhất chính là sóng. Nhất định phải ổn mới được. Âm âm, lời còn chưa dứt, liền ở sau lưng khốn trận bên trong. Phản ứng lại đàm không cùng Bắc Thiên khả hãn đã bắt đầu xuất thủ. Như Lai hàng ma sử cùng trường sinh thiên quyền trượng một lần lại một lần mà đánh ra. Xoắn nát bốn phía hư không. Vô số ngôi sao đều bị cuốn vào trong đó. Sau đó hóa thành cho bụi. Trùng kích ở trên trận pháp. Trong lúc nhất thời khốn trận hình thành che trời lưới lớn cũng là lung lay muốn kiên. Nhưng là để đàm không cùng Bắc Nhung Thiên khả hãn cắn răng nghiến lợi đúng. Vì sao? Vì sao cái này phá trận pháp chính là không ngã? Phá cho ta. Đông, Bắc Thiên khả hãn kêu rất lớn tiếng. Đáng tiếc không có gì chứng dùng. Trận pháp lung lay sắp đổ. Gần sát sụp đổ. Quang mang ảm đạm. Lực lượng suy kiệt. Nhưng nó chính là không ngã. Luôn cảm thấy lại thêm một phần khí lực liền có thể đem hắn oanh phá. Nhưng khi ngươi cắn răng gạt ra một phần lực lượng về sau, lại phát hiện đối phương lại là loạng choạng chống được. phảng phất con lật đật đồng dạng. Ngây thơ, nếu bố trí ra trận pháp, ngươi cho rằng ta sẽ đoán không được các ngươi ứng đối sao? Trên thực tế Trần Khuynh Địch là không nghĩ tới, có quan hệ trận pháp bố trí, đều là do Đại Càn Thánh Thượng cùng Ninh Thiên Cơ đến giải quyết. Trần Khuynh Địch chính là phụ trách chấp hành, nhưng vậy thì như thế nào? Còn không cho phép ta giả bộ. Tòa trận pháp này là từ trấn áp bí bảo, coi như các ngươi có cực phẩm đạo binh, trong thời gian ngắn cũng khẳng định không vọt ra được. Chớ vọng tưởng. Cái gì? Đàm Không cùng Bắc Thiên Khả Hãn thần sắc chấn động, vội vàng bắt đầu đánh giá đến cái này nguyên bản theo bọn hắn nghĩ không chịu nổi một kích trận pháp, mà theo Như Lai Hàng Ma Sử cùng Trường Sinh Thiên Quyền trượng oanh kích, nguyên bản mê vụ đồng dạng trận pháp cũng rốt cục hiển lộ ra nó chân thực bộ dáng. Liền ở cái kia phức tạp che trời lưới lớn trung ương. Ấn, không đúng, Ngọc Tỷ, làm sao có thể, Đại Càn Ngọc Tỷ, Võ Càn Võ đem nó thả tới đây. Không sai, trấn áp tòa trận này, chính là Đại Càn Ngọc Tỷ. Tại Đại Càn, Ngọc Tỷ tồn tại kỳ thật rất vi diệu. Bởi vì Đại Càn cùng mặt khác hoàng triều khác biệt, đối dùng võ lập quốc Đại Càn mà nói, quốc vận trọng khí cũng không phải là Ngọc Tỷ, mà là Nhật Nguyệt Càn Khôn Kiếm, cho nên Ngọc Tỷ bản thân chỉ là một cái phát hiệu lệnh công cụ, nhưng kỳ thật không có gánh chịu bao nhiêu Đại Càn quốc vận. Nhưng một nước ấn tỷ nhưng lại đại biểu cho Đại Càn mặt mũi, cũng không thể quá keo kiệt. Vậy làm thế nào đây? Đại Càn khai quốc hoàng đế nghĩ cái biện pháp, đem Ngọc Tỷ luyện thành đạo binh không phải tốt sao? Không gánh chịu quốc vận, vậy chỉ dùng quốc vận đến luyện chế. Sau đó tạp thất tạp bát bảo tài dùng sức đi đến đập. Mời tốt nhất công tượng đến chế tạo, lịch đại hoàng đế lại dùng mình tinh khí thần tới nuôi dưỡng. Nói thế nào cũng có thể làm ra một kiện không tệ đạo binh rồi a hát. Sự thật chứng minh, Đại Càn khai quốc hoàng đế quả thực là một thiên tài. Ngọc Tỷ quả thật bị luyện thành đạo binh, hơn nữa không phải một kiện thông thường đạo binh, thượng phẩm đạo binh, Đại Càn thế mà thật sự có một kiện thượng phẩm đạo binh. Điều này sao có thể? Phải biết thượng phẩm đạo binh bản thân nhưng chính là thánh địa tiêu phối. Đồng dạng có được thượng phẩm đạo binh thế lực, đều có trùng kích võ đạo thánh địa tư cách cùng năng lực. Có thể thấy được hắn chế tạo độ khó, liền xem như kích toái mệnh tinh thượng phẩm võ giả cũng rất khó làm đến. Chỉ là không nghĩ tới Đại Càn thế mà thình lình đem hắn lấy ra. Ngoặc kép, là Võ Càn Võ sao? Đáng chết, ta hẳn là nghĩ tới. Lấy hắn tu vi, dựa vào Đại Càn quốc vận, cực phẩm đạo binh mặc dù không có khả năng, nhưng thượng phẩm đạo binh cũng rất có hy vọng. Đáng chết, rõ ràng chế tạo ra thượng phẩm đạo binh, nhưng vẫn ẩn mà không phát. Chính là vì ngày hôm nay sao? Trần Khuynh Địch, chẳng lẽ cái này cũng ở trong tính toán của ngươi sao? Không sai, Trần Khuynh Địch ở trận pháp bên ngoài cười lớn một tiếng. Mặc dù đây không phải hắn làm, nhưng cái này cũng không trở ngại hắn thổi nhiều bước. Thép tốt phải dùng tại lưỡi đao bên trên. Hôm nay các ngươi nhất định thất bại. Cam chịu số phận đi. Ngô đây, Trần Khuynh Địch đắc ý tiếng cười to quanh quẩn tại hư không bên trong. Mà trong trận pháp Bắc Nhung Thiên Khả Hãn cùng Đàm Không lại là sắc mặt khó coi, sau đó hai người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Xem ra thật đúng là bị nói trúng rồi. Chỉ dựa vào chúng ta, dù là đột nhiên làm khó dễ, thành công khả năng cũng không cao. Ngoặc kép, A-di-đà Phật, như thế nào? Đàm Không, muốn mời hắn xuất thủ sao? Ngoặc kép, Đại Càn sự tình làm trọng. Sau này, ta Phật môn tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Cái này còn tạm được. Hai người đồng thời gật đầu, sau đó hít sâu một hơi. Đàm Không lùi sau một bước, chỉ để lại Bắc Nhung Thiên Khả Hãn một người đứng tại chỗ. cũng không thấy hắn có động tác gì, chỉ là bờ môi nhẹ nhàng nhúc nhích, phun ra một chuỗi Trần Khuynh Địch hoàn toàn nghe không hiểu âm thanh kỳ quái. Tựa hồ là một loại nào đó tế văn, hoặc như là xa xưa thời đại ngữ. Ầm ầm, một giây sau, một trận mắt Trần có thể thấy gợn sóng ngay tại Bắc Thiên Khả Hãn đỉnh đầu khuếch tán ra. Ha ha ha ha, đều nói các ngươi không được. Thuần Dương tiểu quỷ bố trí như thế nào các ngươi đám này hậu bối có thể hóa giải? Vẫn phải là lão phu tự mình đến. Vừa dứt lời, một cỗ Trần Khuynh Địch hết sức quen thuộc bành trướng lực lượng liền từ khuếch tán ra không gian gợn sóng bên trong gào thét mà đến, phảng phất trời long đất lở không thể ngăn cản. Gặp quỷ, nhân gian chí tôn, đã từng tự mình nắm giữ man thần lưu lại một kích toàn lực Trần Khuynh Địch, như thế nào lại không nhận ra loại này lực lượng bản chất? Không hề nghi ngờ, đây là một vị nhân gian chí tôn tại cách không xuất thủ. Bất quá, có hạn chế, không phải toàn lực, không chỉ là cách một vùng không gian, càng giống là cách cả một cái hư không. Trung gian trở ngại lớn đến khó có thể tưởng tượng, nguyên bản trời long đất lở lực lượng tại hướng rời không gian gợn sóng về sau, trọn vẹn bị suy yếu đến chỉ còn lại có 1% trình độ. Còn lại lực lượng đều bị phân tán hóa giải, sụp đổ tại từ nơi sâu xa, đối phương bị vây ở một cái rất phiền phức địa phương. Ai, Bắc Nhung Thiên Khả Hãn gọi tới, chỉ là một cái nháy mắt, Trần Khuynh Địch liền, tốt a, Trần Khuynh Địch hình như có sở ngộ, nhưng còn chưa kịp phản ứng, bất quá có người kịp phản ứng, Dược Cách La, đáng chết. Hắn không phải bị phong ấn sao? Lại còn không có bị đè chết sao? Cửu Dương thanh âm vừa mới vang lên, liền triệt để đề tỉnh Trần Khuynh Địch. Cùng Bắc Nhung có quan hệ, lại cùng Cửu Dương có quan hệ, và lại bị nhốt ở địa phương nào đó. Thực lực cường đại nhân vật, chỉ có ngày xưa bị Thuần Dương đạo tôn vĩnh viễn trấn áp. Thuộc về Bắc Nhung vị kia nhân gian chí tôn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,